Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 357, chương 356 Tiên Trư Stillingert. 356, Tiên Trư Stillingert, tiếp tục thêm một chút tài liệu lời giải thích. Tự nhiên là Rama tùy tiện nói một chút mà thôi. Không phải Rama đã không bỏ ra nổi cao cấp tài liệu, mà là rèn đúc vũ khí lúc tài liệu cũng không là càng nhiều càng tốt. Quả thật, giống vũ khí cường hóa, người chơi có khả năng thông qua thêm vào tài liệu đến đề thăng cường hóa xác suất thành công. Tại rèn đúc vũ khí lúc, mặc dù nhất định vẹn vẹn có thành tựu tài liệu chính kim loại, có thể người chơi đồng dạng có khả năng thông qua tăng thêm khác tài liệu đến đề thăng chế tác vũ khí tính năng cùng hiệu quả. Chỉ là cũng không là tùy tiện đem một chút tài liệu thêm cộng vào là đủ. Có chút tài liệu thêm cộng vào sau này thật có tăng lên tính năng cùng hiệu quả tác dụng, nhưng có chút lại là ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Tỉ như Rama cầu chế tác vũ khí thiên về tại lực lượng hình. Nếu như tăng thêm tốc độ hệ tài liệu, cái kia cuối cùng đản sinh vũ khí tính năng chắc chắn sẽ trở nên rối loạn. Bởi vậy, Rama cung cấp tài liệu chính là cấp S kim loại, còn lại cung cấp tài liệu thì đồng dạng đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, cũng không là tùy tiện lấy ra. Nếu như tính toán của ta không sai, dùng cái tỷ lệ này tiến hành rèn đúc về sau đản sinh ra kiếm tuyệt đối phù hợp nhất yêu cầu của ta, đồng thời cũng có thể đi đến đẳng cấp cao nhất tính năng. Rama liền căn cứ vào ý nghĩ như vậy, đem có khả năng lấy ra tài liệu đều đem ra, đến mức còn lại không có lấy đi ra tài liệu. Không phải Rama không nguyện ý lấy ra, mà là lật tăng thêm lời nói cũng sẽ không đi đến tăng lên tính năng hiệu quả, ngược lại sẽ sinh ra liên lụy. Bởi vậy, dù cho Rama còn có còn lại một chút vũ khí rèn đúc tài liệu, lại là sẽ không lại lấy ra. Không biết điểm này Liz cùng Asuna chỉ có thể có chút phức tạp nhìn xem tại làm việc trong phòng. Trên mặt đất xếp thành núi nhỏ tài liệu, ta, Lam Bần Lai, đều không có sử dụng nhiều như vậy tài liệu tới rèn đúc a. Asuna cứ như vậy lầm bầm, bất kể như thế nào, lần này hẳn là có thể đủ lớn dương thân thủ. Liz cũng là tỉnh lại đến rất nhanh, lập tức liền xử lý thái bên trong kịp phản ứng, điều chỉnh tốt trạng thái, ngược lại hưng phấn vươn tay, điểm một cái trong tay mình cấp S kim loại, một cái xem cửa sổ lập tức tại kim loại trước triển khai. Tiên Trư Steel Ingot, cái này là khối này cấp S kim loại tên. Liz một bên xác nhận kim loại đúc khối tình báo, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là cao cấp kim loại. Không hổ là tầng thứ 55 thủ tầng boss thân lên rơi xuống vật phẩm. Nói xong, Liz cảm xúc cũng biến thành càng thêm phấn khởi. Bản tới, vì Asuna, Liz là chuẩn bị thật tốt làm khó dễ Rama. Nhìn một chút nhân phẩm của hắn đến tột cùng như thế nào. Nhưng bây giờ, thấy chồng chất ở trước mặt mình một đống lớn hiếm hoi tài liệu, Liz thân là thợ rèn linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên, hoàn toàn đem chuyện nào cho quên lãng, cũng không làm tình hình trước mắt thấy hưng phấn không thôi thợ rèn cũng là không tồn tại a. Liz có khả năng khẳng định, có thể xuất ra thủ bút lớn như vậy người chơi, tại toàn bộ sao bên trong đoán chừng đều tìm không ra cái thứ hai. Chờ chút, nếu là như vậy, cái kia trước mắt người chơi này đến tột cùng là ai a? Thật chỉ là công lược tổ bên trong một tên người chơi mà thôi sao? Liz cũng không phải là không có vì đó dư công lược tổ người chơi phục vụ qua. Nhưng nàng có khả năng khẳng định, người chơi khác tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy hiếm hoi tài liệu, mà hắn lại là nhìn như hời hợt làm được. Thân phận của người đàn ông này chỉ sợ cũng không vẻn vẹn chỉ là phổ thông công lược tổ người chơi mà thôi à. Liz liền sinh ra ý nghĩ như vậy, ngay sau đó lại từ bỏ đi suy nghĩ. Quản hắn là ai đây, ngược lại trước dùng lại nói. Lít liền cực kỳ thần kinh không ổn định, không để mắt đến vấn đề trọng yếu. Đem trước mặt chồng chất thành núi nhỏ hiếm hoi tài liệu toàn diện đều bế lên. Có chút tốn sức đi vào phòng làm việc chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, có một cái quy mô coi như lớn hỏa lô. Lít liền kéo xuống cò điều khiển, nhường bổ sung nguồn nước động lực bắt đầu vận hành. Co rúm ống bể, hướng trong lò lửa đưa vào không khí. Bành, kèm theo một tiếng nổ tung giống như tiếng vang. Trong lò lửa bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Hắc hiu, Lít phát ra một tiếng sảng khoái tiếng kêu. Đem trong tay hiếm hoi tài liệu toàn diện ném vào hỏa bên trong. Sau đó, Lít mới có hơi thận trọng ôm lấy cấp S kim loại đúc khối. Đem vận tiến vào trong lò lửa. Rama lập tức tiến lên. Quan sát châm lò rèn bên trong tình cảnh. Liền Asuna đều kìm nén không được tiến lên. Một đôi đẹp mắt đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm đi lên. Tại đoàn người nhìn soi mói. Một đống hiếm hoi tài liệu liền bắt đầu hòa tan, cũng như nước thép xối tại cấp S kim loại đúc khối bên trên. Nhường đúc khối nhấp nhoáng hào quang sáng chói. Tốt, Lít liền đem phát sáng đúc khối theo trong lò lửa lấy ra ngoài. Cũng cầm lấy treo ở một bên sắt chùy, ngồi chung một chỗ cái đe sắt trước, nắm phát sáng đúc khối bày ở bên trên. Sau đó, Lít trên mặt biểu lộ liền biến mất. Không, phải nói là bị vô cùng thần tình nghiêm túc cho thay thế mới đúng. Giờ khắc này, Lít không còn là vừa mới cái kia tùy tiện thiếu nữ, mà là một tên chân chân chính chính thợ rèn. Tên này thợ rèn liền chăm chú nhìn chằm chằm cái đe sắt lên đúc khối. Hít sâu một hơi về sau, cao cao giơ lên sắt chùy. Keng, tiếng va chạm bên trong. Sắt chùy tại Lít luân động dưới, tầng tầng rơi vào đúc khối bên trên. Keng keng keng keng, theo sát phía sau là lần lượt có nhiều tiết tấu đánh. Nhường sắt chùy một thoáng rơi vào đúc khối phía trên. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm đồng thời. Còn lệnh hỏa tinh như chói mắt pháo bông bạo tán. Nhìn xem một màn này, không chỉ có là Rama mà thôi. Liền Asuna cũng bắt đầu hết sức chăm chú đếm lên đánh số lần tới. Tại sao bên trong, rèn đúc vũ khí cũng không cần hao phí quá lớn quá trình. Chỉ phải căn cứ chế tác vũ khí chủng loại cùng sử dụng kim loại đẳng cấp. Đối đúc khối đánh đem đối ứng số lần. Cái kia rèn đúc liền có thể hoàn thành. Nói cách khác, làm Lít dừng lại đánh lúc. Hoàn toàn mới vũ khí liền sẽ sinh ra. Mà tại rèn đúc quá trình bên trong, gõ số lần càng nhiều, cái kia chế ra vũ khí tính năng liền càng cao. Cho nên, Rama cùng Asuna mới có thể giống như vậy nhìn chằm chằm Lít rèn đúc. Cũng hết sức chăm chú đếm lấy đánh số lần. Đặc biệt là Rama, cho dù là hắn, giờ phút này cũng là không khỏi có chút tim đập rộn lên cảm giác. Vì này một thanh vũ khí, Rama thế nhưng là trước nay chưa có ra nhiều máu. Đừng nói là toàn server chỉ có một khối cấp S kim loại. Liền là còn lại hiếm hoi tài liệu đều không phải là vô cùng đơn giản có thể lấy được đồ vật. Cho dù là dùng la thật có thể nhịn đều vẻn vẹn có thể tiến hành một lần lớn như vậy thủ bút rèn đúc. Mà thôi, bởi vậy, Rama cũng khó tránh khỏi cực kỳ tờ. Keng. Không biết Rama tâm tình Lít liền vẫn như cũ hạ xuống sắt chùy. Đập vào đúc khối bên trên. 200 rơi xuống. Asuna thấp giọng nói một câu như vậy. Nhưng khẩn trương cảm giác lộ ra càng dày đặc. Không có cách nào. Nếu là cùng Kirito, Elucidator, cùng cấp bậc vũ khí. Đoán chừng phải gõ 250 hạ tả hữu a. Rama liền làm ra dạng này dự đoán. Chăm chú nhìn chằm chằm bị đánh đúc khối. Cũng không lâu lắm, thứ 250 hạ đánh tại Lít trong tay hạ xuống. Nhưng Lít vẫn là không có dừng lại. Vẫn như cũ tiếp tục đập. 270 rơi xuống. Asuna liền khó nén vẻ kinh ngạc lên tiếng. 280 rơi xuống. Rama cũng là khó được hưng phấn lên. mà Lys vẫn còn tiếp tục gõ trong tay đúc khối. Một mực gõ đến thứ 300 hạ về sau, Phương mới dừng lại. Cong, ngay tại này trong nháy mắt, đúc khối lần nữa sáng lên, phát ra bạch quang chói mắt. Trong bạch quang, bị đánh 300 dưới đúc khối liền từng điểm cải biến hình dạng. Cuối cùng biến thành một thanh kiếm. Chờ đến hào quang triệt để biến mất lúc, kiếm toàn cảnh tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Đoàn người dồn dập nhìn trước mắt vũ khí, chợt cùng nhau ngừng thở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.